Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1556 Bạch Cốt Tháp Thượng Linh Hồn Chi Mắt. Lúc này, chung quanh không người, Giang Nam Nhứ vừa lúc hướng về thí nghiệm một chút chính mình tâm đắc. Nàng không đợi phía sau thụ yêu nhóm tiến lên, thân mình vừa động, liền nhanh chóng xung phong tới rồi những cái đó thực thi quỷ bên cạnh. Chỉ thấy Giang Nam Như thân hình di động, nhất thời cùng những cái đó thực thi quỷ giảo hợp tới rồi cùng nhau, thực thi quỷ vốn là hướng về đối diện thụ yêu công kích. Lúc này đột nhiên nhìn thấy Giang Nam Như đưa tới cửa tới. Không khỏi xoay người, đem kia Giang Nam Như vây quanh ở trung ương. Giang Nam Như lấy định chủ ý, thấy những cái đó thực thi quỷ toàn bộ đều tụ tập tới rồi cùng nhau. Đột nhiên đôi tay vừa động. Tự song trưởng lòng bàn tay bên trong xuất hiện một đoàn nho nhỏ bùn đất. Quả thực không sai. Ở tiên giới thí luyện bên trong, Giang Nam Như sở luyện hóa tiên khí tức thổ quả thực có thể sử dụng. Kể từ đó, Giang Nam Như trong tay liền nhiều một trương vương bài. Ở cùng với dư tu sĩ tương đồng trạng huống dưới, Giang Nam Như lại dường như mở ra bàn tay vàng giống nhau. Những cái đó thực thi quỷ dương nanh múa vuốt, căn bản sẽ không cấp Giang Nam Như một tia nhàn rỗi. Nhưng thấy Giang Nam Như đột nhiên phát động trưởng lực, tự lòng bàn tay bùn đất đột nhiên sinh động lên. Kia bùn đất vốn là thanh mộc đảo biến thành, lúc này đã chịu Giang Nam Như linh lực chỉ dẫn, tức khắc giống như là một trương màn sân khấu giống nhau, đem những cái đó thực thi quỷ đều bao vây lên. Liền ở thực thi quỷ nhóm bị bao vây lại nháy mắt, kia tức thổ bên trong thanh mộc tức khắc xuất hiện, chỉ thấy những cái đó thanh mộc biến thành lục điểm, biến hóa trở thành từng cây bén nhọn cọc gỗ. Cọc gỗ vừa động, nhất thời toàn bộ đập đến những cái đó thực thi quỷ trên người, chi chi chi chi. Cọc gỗ đập đến thực thi quỷ tự nhiên phát ra từng trận đau đớn tiếng động. Nhưng kia tức thổ kiểu gì lực đạo, nhưng thấy tức thổ dần dần co rút lại. Ngay cả kia cọc gỗ cũng thật sâu đinh nhập thực thi quỷ trong cơ thể. Qua không có bao lâu, những cái đó thực thi quỷ liền ở tức thổ áp bách dưới, toàn bộ biến thành bột mịn giống nhau. Nói đến, kia thực thi quỷ căn bản không phải Giang Nam Như có khả năng đánh chết. Lúc này có tức thổ trợ giúp, Giang Nam Như dễ như trở bàn tay đem những cái đó thực thi quỷ diệt sát. Thực thi quỷ diệt sát nháy mắt, Giang Nam Như liền cảm giác một cổ mạnh mẽ lực đạo truyền lại lại đây. Tiếp theo, Giang Nam Như cảm giác chính mình đầu óc một trận thanh minh. Tiện đà đỉnh đầu phía trên lại xuất hiện một ngôi sao, thấy thế, Giang Nam Như nhất thời đại hỉ. Nàng phía trước cùng công sừng dê hao phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực, mới đánh chết đối phương lão giả tu sĩ. Lúc này chỉ là đơn giản một kích, liền gia tăng rồi một ngôi sao. Trong lòng tự nhiên là vui sướng. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy vừa mới lại có một đội bên ta thụ yêu sĩ tốt vọt lại đây. Bên này giảm bên kia tăng dưới, Giang Nam Như một phương sĩ tốt càng ngày càng nhiều, đẩy mạnh tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Giang Nam Như đầu tàu gương mẫu, lại thấy đối diện xung phong lại đây một cái thực thi quỷ tiểu đội. Giang Nam Như bào chế đúng cách, đem trong tay tức thổ tế ra, nhất thời lại đem đối phương sĩ tốt toàn bộ đánh chết. Thời gian không lâu, Giang Nam Như đỉnh đầu đã là phiêu ra 5 viên ngôi sao. Mà ở Giang Nam Như dẫn dắt dưới, bọn họ đội ngũ cũng là nhanh chóng tập kết tới rồi đối phương biên giới. Đó là thế nào một cái đồ vật? Tới rồi đối diện biên giới, Giang Nam Như tức khắc kinh ngạc lên. Ở Giang Nam Như một phương biên giới chỗ có viễn cổ chi thụ tồn tại, đối phương tất nhiên cũng sẽ có. Chỉ là, Giang Nam Như trăm triệu không thể tưởng được, ở kia đối diện biên giới thượng tồn tại lại là linh hồn chi mắt. Đó là một cái từ bạch cốt dựng mà thành tháp cao. Bạch cốt dày đặc, âm khí thật mạnh, ở tháp cao đỉnh, lại là có một viên nửa khép mở hạt châu. Kia hạt châu ở tháp cao đỉnh, chợt lóe, dường như là người tròng mắt giống nhau. Giang Nam Như trong lòng lại là minh bạch, kia nhìn như quỷ dị hạt châu, kỳ thật uy lực lại là kinh người. Hết chương.